Chương 87, về trận doanh. Uchiha Izuna tất nhiên là biết Hyūga-zona ánh mắt là ý vị như thế nào. Tại hắn tại cái này hỗn loạn chiến quốc thế giới chỗ lâu về sau, hắn cũng biết, hòa bình đây là đối hiện ở cái thế giới này tới nói là xa xôi bao nhiêu mà không thể thành một cái mộng đẹp. Nếu không phải hắn biết Cổ Nổ Hạ sẽ xây dựng thành công, thế giới sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến, hắn đồng dạng cũng không coi trọng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ. Ngạch, người khác nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật. Nói xong, Uchiha Izuna lại bổ thêm một câu, vừa nghe Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ nói, hắn đã đem Dạ Mạ Nạ Dạ Ả Kỳ ba vị tộc trưởng lôi kéo được tới. Ngươi thật không có gạt ta, thật không có. Ta thể với trời ta hỉ ủ gà nhất tộc đến các ngươi trận doanh bên trong, thật có thể không nhận trói buộc ta lấy Uchiha, xèn dù liên minh tạm thời thống soái chi vị cam đoan, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ loạn thất bát tao sự tình vật kia tư vẫn là theo trước đó nói, các ngươi trả lại liền thành, ta một điểm cầm không nhiều lắm 14 ân, ta đã biết. Nói một câu như vậy về sau, hỉ ủ gà dồ nạ tiểu lò lì bình tĩnh đầu liền đi ra ngoài. Từ Uchiha Izuna trong miệng nói chuyện xảy ra, quá mức nghi kha cờ thiên khai, nàng cần muốn tỉnh táo một chút. Khi Hyūga-zona rời đi về sau, Uchiha Izuna trùng điệp thở ra một hơi. Hắn biết Hyūga-zona sầu lo. Đối với cái này hỗn loạn chiến tranh niên đại, muốn làm đến hòa bình hai chữ, đây là một kiện gian nan dường nào sự tình. Konoha thành lập. Tất nhiên xa so nội dung cốt truyện bên trong muốn phức tạp nhiều một khi Uchiha cùng Sẻn Dù liên minh tin tức truyền mở, tuyệt đối sẽ có rất nhiều thị tộc báo đoàn ứng đối hai cái này chiến quốc bá chủ thị tộc. Uchiha liên thủ với Sẻn Dù, cũng chính là mang ý nghĩa hai tộc bọn họ không còn kiềm chế lẫn nhau. Cũng chính là lẫn nhau là chủ yếu địch nhân hai tộc đã không có mục tiêu, cái kia nhất định là muốn tìm ra kế tiếp địch nhân. Chiến quốc bên trong cái khác thị tộc, bọn hắn không hoảng hốt không được ai đều sẽ lo lắng trở thành Uchiha, Sẻn Dù mục tiêu kế tiếp. Hai cái này bá chủ chỗ để mắt tới mục tiêu, ai nguyện ý đi làm tự nhiên là không có người cho nên, mặc kệ như thế nào, cái thế giới này thế tất sẽ dẫn phát một đợt náo động lớn huống chi trong liên minh đã không chỉ là có Sẻn Dù, Uchiha hai tộc, càng là gia nhập Hỉ ủ gạ còn có giả mạ nạ giả ạ kỳ rất có thể còn có hạ tặc nhất tộc với lại cái này liên minh rất có thể sẽ còn tiếp tục lớn mạnh thêm cứ như vậy. Cái này dung chuyển chiến quốc thế tất nhất lên phòng ba sẽ chỉ càng lớn loạn hơn nhậm đây. Uchiha Izuna khoe miệng viết lên một vòng cười khổ. Cô nộ hạ. Cái này hòa bình thôn, tất nhiên sẽ làm thế giới mới quái tử thủ. Nó thành lập, tất nhiên là tại ngàn vạn thi cốt trồng chất hạ thành lập. Còn đúng là mịa mai a đêm, trăng sáng sao thưa. Cái này một đêm, Hyūga-zona là ngủ không được ngon giấc, nàng có thế thân là Hyūga nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Uchiha Izuna cảm khái, nàng cu nở dê thấm nhuần nhất thanh nhị sở. Bất quá. Vậy thì thế nào tại Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ dáng lâm thơ ý điếm, Hyūga nhất tộc liền đã không có lựa chọn. Không gia nhập liên minh, liền là diệt vong. Gia nhập liên minh, đối mặt ngàn vạn địch chúng, nàng Hyūga nhất tộc còn chí ít có một tia cơ hội sống còn. Nàng, chỉ có lựa chọn dạng này. Nàng, chỉ có lựa chọn dạng này. Bất quá may mắn chính là, Uchiha Izuna bởi vì nàng đối Hyūga nhất tộc hơi có chút thiên vị, không phải Hyūga nhất tộc tình cảnh tất nhiên sẽ càng kém ngừng đầu. Ánh trăng trong sang chiếu xuống cái này bút bê trên gương mặt, tăng thêm một phần duy mỹ. Bất quá không được hoàn mỹ chính là cái này bút bê khỏe miệng một vòng bất đắc dĩ. Một đêm, như vậy ung dung mà qua. Ngày kế tiếp, chi này lớn mạnh đội ngũ lại bắt đầu buôn ba lên, hướng trận doanh di động mà đi. Cái này một ngày, hơi có chút khác biệt. Đến thiếu đối Uchiha Izuna nói là như thế này. Sau lưng cái kia một đạo hữu hoán ánh mắt vẫn như cũ, nhưng cũng không có hôm qua trầm trọng như vậy. Một liên số ngày. Chi đội ngũ này rốt cục về tới trận doanh bên trong. Uchiha Izuna vừa về tới trận cửa doanh, ưu hoán bên trong mang theo một chút bất mãn thanh âm vang lên, bất quá không phải Hyūga-zona, mà là Uzumaki-mito cái kia thanh thúy nhưng xinh đẹp thanh âm hết sức bất mãn ngạch. Thế nào Uchiha Izuna có chút ngộng, hắn mới vừa vặn trở về, nên đón Uzumaki-mito liền một mặt bất mãn. Hắn không biết cái này tiểu tổ tông thế nào. Ừ. Ngươi cứ nói đi. Ủ dù mà kỳ mi tô càng thêm bất mãn. Ủ dù mà kỳ mi tô nhất nhiều coi là ủ trí hạ ý dù nà nhất nhiều mấy ngày liền có thể trở về. Ai nghĩ đến, vừa đi liền là mười mấy ngày. Cái kia vừa là ủ dù mà kỳ mi tô đối ủ trí hạ ý dù nà cử động có ấn tượng tốt, sinh ra ủy lại thơ ý điếm. Vừa đi lâu như vậy, ủ dù mà kỳ mi tô nếu là không có bất mãn mới là lạ. Đáng giận nhất là gia hỏa này thế mà hỏi nàng thế nào ngươi nói cái này có tức hay không người ngươi tới đây cho ta ngươi làm gì. Ủ dù mà kỳ mi tô khí thế hung hăng đi lên trước, kéo lấy ủ chỉ hạ ý dù nạ liền đi. Nay bất quá ủ dù mà kỳ mi tô không đáp lời, vẫn như cũng là bưu hãn 10 phần liền đem ủ chỉ hạ ý dù nạ quên trong trận doanh tâm kéo đi. Gặp đây, một bên hỉ ủ gạ dô nạ có chút mang chút không vui, bất quá cũng không có làm cái gì. Khu khu. Tốt sèn dù hạt hí ra mà đứng tại mọi người trước người, vỗ tay một cái, đem một lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn trở về. U chỉ hạ tộc nhân trước giải tán, khi ủ gà nhất tộc nhân trước chờ một chút. Siêu. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sèn dù hạt hí ra mà bên cạnh. Đại ca, đây là ân, tổ bị ra mà, ngươi tới thật đúng lúc, khi ủ gà nhất tộc đã gia nhập liên minh chúng ta, ngươi đi an bài một chút trụ sở của bọn hắn. Lời nói đến một nửa. Sèn dù tổ bị giả mạ lông mày đột nhiên vẩy một cái. Khi ủ gạ nhất tộc gia nhập liên minh đây là chuyện gì xảy ra đại ca, bọn hắn làm sao gia nhập liên minh chúng ta, ngươi cùng mạ đạ giả không phải không đi mời bọn hắn a. Sèn dù hạt hỉ giả mạ nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha nói, đây đều là ý du nạ công lao ân đủ chỉ hạ ý du nạ, hắn là lại làm cái quỷ gì, thế mà đem đại danh đỉnh đỉnh hỉ ủ gạ nhất tộc cho thuyết phục gia nhập liên minh.